Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 2706, hiện tại nên ta tới giết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thật mạnh, thật nhanh. Một kiếm này cũng quá bá đạo, hoàn toàn thấy không rõ kiếm chiêu cùng kiếm thế, căn bản không phải thế tục nên có kiếm đạo. Đây là kiếm thần, mới có kiếm đạo. Phá vỡ mà vào vô thượng cảnh, Trương Nhược Trần sợ là thật muốn vô địch thiên hạ. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diên cùng Lam Anh một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bọn hắn là hồn thể quỷ thân, hồn linh bất diệt, liền có thể không chết. Nhưng, Trương Nhược Trần bạo phát đi ra chiến lực kinh đến bọn hắn, hai người lựa chọn quả quyết thối lui về phía xa. Dù cho là Lam Anh dạng này giết chóc quen tay, không sợ không hãi vũ trụ thần thai, trong lòng cũng là tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Trong hư không, Trương Nhược Trần một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy từ bên trên rơi xuống bàn nhược. Chân ngã chi môn phá toái, nàng mặc dù không đến mức tu vi mất hết, nhưng cũng nguyên khí đại thương, giờ phút này suy yếu đến lợi hại, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến tựa như không tì vết tiên ngọc, thân thể mềm mại không xương. Nàng nhẹ nhàng tựa ở Trương Nhược Trần ngực, yên tĩnh mà thanh thản, không vui không buồn. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn hóa vạn vật quy về một. Trương Nhượng Trần đem vô cực thánh ý lực lượng, vận chuyển tới cực hạn, lập tức toàn bộ hải vực gió nổi mây phun, lôi minh thiểm điện. Thiên địa chi lực tận hướng hắn hội tụ tới. Thiên địa quy tắc đều bị hắn trưởng khống. Cường đại hút vào chi lực, đem khí kình, nước biển, bụi bặm, quy tắc, thời gian, không gian. Đều ngưng tụ hướng một chút, một lần nữa ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt chân ngã chi môn hư ảnh, lơ lửng tại hai người hướng trên đỉnh đầu. Trương Nhượng Trần thế mà trợ giúp vận mệnh thần nữ, lại đem chân ngã chi môn ngưng tụ đi ra. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Trương Nhượng Trần nắm giữ lực lượng quá quỷ dị, thời gian cùng không gian cả hai hợp nhất, thần diệu như thế sao? Hẳn là vận dụng áo nghĩa, mọi người đừng quên Trương Nhượng Trần thế nhưng là nắm giữ lấy 13 phần 1 vạn vận mệnh áo nghĩa. Mà lại, hắn đi qua bản nguyên thần điện, hơn phân nửa đạt được không ít bản nguyên áo nghĩa. Bằng vận mệnh áo nghĩa cùng bản nguyên áo nghĩa, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Chân ngã chi môn rất không ổn định, lại 10 phần phai mờ. Thế nhưng là, nhìn xem cái bóng nhàn nhạt này, địa ngục cùng thiên đình chư thần nội tâm lại đều khẽ chấn động, so Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm đánh bại tam đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu càng giật mình. Bọn hắn cố nhiên biết được, Trương Nhược Trần vừa rồi sử dụng áo nghĩa lực lượng, mà lại không chỉ một loại áo nghĩa. Nhưng, áo nghĩa là không thể nào đem thiên địa quy tắc đều điều động đi qua, chân chính quỷ dị, là hắn thánh ý lực lượng. Loại thánh ý này, tại phạm vi nhất định trong không gian, tựa hồ là một loại hoàn toàn khống chế trạng thái. Tu vi đạt tới bán thần đỉnh phong thánh cảnh cường giả, phần lớn đều có thể tu luyện ra tuyệt đối quy tắc lĩnh vực, cũng có thể làm đến hoàn toàn khống chế. Thế nhưng là, đó là đem thiên địa quy tắc đều đè ép ra ngoài, chỉ lưu lại quy tắc của mình, hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Mà lại, lĩnh vực phạm vi, nhưng còn xa không kịp Trương Nhược Trần thánh ý bao trùm phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Tiệt Chiến Thần cười một tiếng dài. Ha ha, thành công, bản tọa ngoại tôn, cho là thời đại này đệ nhất nhân. Hắn cùng vị kia tiểu thần nữ, ngược lại là cực kỳ xứng, được xưng tụng là châu liên bích hợp, có thể lẫn nhau đến giúp đối phương. Thật sự là không sai, bản tọa là càng xem càng ưa thích. Như bản tọa không có nhớ lầm, vị này tiểu thần nữ liền muốn thoái vị đi. La Diễn Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Quỷ chủ âm trầm cười nói. Ngàn năm trước, tiểu thần nữ đã bị Phúc Lộc Thần Tôn chỉ hôn Diêm Vô Thần, coi như thoái vị, cùng ngươi Huyết Tiệt gia tộc cũng không có cái gì quan hệ. Huyết Tiệt Chiến Thần nụ cười trên mặt thu lại mấy phần, cũng không có lại cuồng ngôn cái gì. Dù sao việc này dính đến Phúc Lộc Thần Tôn, huống hồ cũng liên quan đến Diêm La tộc mặt mũi, Ngũ Thanh Tông là ở chỗ này ngồi đâu. Có mấy lời, có thể nói, có mấy lời lại cần khắc chế. Huyết Tiệt Chiến Thần mặt ngoài cuồng ngạo vô biên, thế nhưng là, nội tâm lại cái gì đều hiểu. Nếu thật chỉ là một mực cuồng, một vị không coi ai ra gì, làm sao có thể ngồi vào huyết thiên bộ tộc trên vị trí đại tộc tể. Cũng không có thần linh hoài nghi bàn nhược thân phận, dù sao nàng là nộ thiên thần tôn mang về vận mệnh thần điện, là thần tôn đệ tử. Càng không có thần linh cho là, nàng là tu sĩ côn lôn giới, cùng Trương Nhược Trần có giao tình, dù sao ngàn năm trước vận mệnh thần sơn bộc phát trận kia nghĩ cách cứu viện chi chiến, côn lôn giới người ẩn núp đã toàn bộ bạo lộ ra, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nếu như nàng là tu sĩ côn lôn giới, làm sao có thể không tham dự ngàn năm trước nghĩ cách cứu viện kế hoạch? Đối với tu sĩ côn lôn giới mà nói, còn có so nghĩ cách cứu viện thái thượng chuyện trọng yếu hơn. Nhưng, chư thần nhưng cũng nhìn ra, Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần quan hệ không ít, cũng không phải quen biết hời hợt, trong đó tất có một loại nào đó điều bí ẩn. Bàn Nhược tu vi khôi phục một chút, từ Trương Nhược Trần trong ngực rời đi, bay xuống về vận mệnh thần điện tu sĩ chỗ chiếc cổ hạm kia. Trên mặt biển, Trương Nhược Trần trong ánh mắt, không còn có ban đầu loại bá đạo cuồng ngạo cùng không coi ai ra gì kia, rất bình tĩnh, thế nhưng là loại an tĩnh này, lại cho ở đây tu sĩ, càng thêm bá đạo cảm giác. Hắn nói, ta nói, ta muốn làm thập giới chi chủ, các ngươi đều không đồng ý, còn muốn liên thủ giết ta. Thế nhưng là, đã các ngươi giết không được ta, hiện tại liền nên ta tới giết các ngươi. Trương Nhược Trần kiếm trong tay, từ Lam Anh cùng Diên trên thân từng cái chỉ qua, nói. Tất cả mọi người là địa ngục giới tu sĩ, các ngươi chỉ cần lưu lại trên người chí tôn thánh khí, hôm nay, ta có thể tha các ngươi không chết. Diên treo 12 cái phệ hồn linh cánh tay, hướng về phía sau lưng cõng đi qua. Quanh người vòng quanh 6 thanh kiếm Lam Anh, lạnh lùng cười không ngừng. Bọn hắn đều là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, là địa sát quỷ thành cùng thanh lộc thần điện mặt tiền, thay thế biểu lấy quỷ tộc cùng tu la tộc thân ở vị trí này, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đánh, tuyệt không thể thỏa hiệp. Cho các ngươi thời gian cân nhắc. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngược lại rơi xuống thương tử cự trên thân, nhãn thần trở nên lạnh như băng mấy phần, nói. Ta vốn cho rằng, ngươi đã chết, ân oán giữa chúng ta cửu hận, sớm đã trở về với cát bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, đã ngươi sống lại, hôm nay ta tất yếu lại chém ngươi một lần, để cho ngươi thần hình câu diệt. Trương Nhượng Trần cùng thương tử cự mối thù không đội trời chung. Câu nói này, cũng là ta muốn nói với ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta làm sao lại biến thành hiện tại như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Thương tử cự cắn hai hàng bằng đá răng, lửa giận ngút trời, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Trương Nhượng Trần nay đã là tâm ma của hắn, nếu là hôm nay lại trốn, tâm ma tất nhiên sẽ đem hắn thôn phệ. Còn như thế nào thành thần? Hai bộ phân thân, Hỏa Ma Đế cùng Hàn Dạ Thiên bay đến thương tử cự hai bên trái phải, đều là bộc phát ra bán thần đỉnh phong cấp bậc lực lượng ba động, đem thiên địa chiếu rọi đến một nửa rét lạnh, một nửa nóng rực. Giết! Trương Nhượng Trần hét lớn một tiếng, vượt qua không gian, sát na xuất hiện đến thương tử cự thần trước người, huy kiếm thẳng chém xuống đi. Bành! Thương tử cự, Hỏa Ma Đế, Hàn Dạ Thiên đánh ra công kích bị Trương Nhược Trần một kiếm phá đi. Ba đạo thân ảnh, bị đếm mãi không hết kiếm khí đánh trúng, thẳng hướng biển mặt rơi xuống. Phù phù hai tiếng, Hỏa Ma Đế cùng Hàn Dạ Thiên rơi vào nước biển. Thương tử cự thân thể, chính là ngũ thải công đức thần bia, bị Trương Nhược Trần một kiếm chém trúng, lại cũng chỉ là tại ngực lưu lại một đạo bạch ngấn. Ngũ thải quang hoa lấp lóe, bạch ngấn biến mất theo không thấy. Công đức vô lượng. Thương tử cự trên người công đức thần văn chìm nổi cùng lấp lóe, thể nội tuôn ra đại lượng năm màu công đức chi khí, đem vạn dặm hải vực mặt biển bao trùm, diễn hóa thành một tòa hải dương năm màu. Đồng thời, công đức chi khí bốc cháy lên, chuyển hóa làm lực lượng cường đại, chui vào tiến thương tử cự thể nội. Thương tử cự phát ra khí thế càng ngày càng mạnh, trong thạch thân, phát ra trận trận lôi bạo thanh âm. Thương tử cự đây là vận dụng công đức chi lực, lấy thiêu đốt công đức chi khí, tăng lên chiến lực của mình. Khí tức thật mạnh, dưới trạng thái như vậy thương tử cự, sợ là đã có thể khiêu chiến ngụy thần. Phong Nham hừ lạnh một tiếng. Công đức thần điện là thiên đình chư thần cùng một chỗ tạo dựng lên, công đức chi lực chính là từ vạn giới chư thiên thu thập mà đi, là dùng đến bồi dưỡng vạn giới tu sĩ. Hắn thương tử cự ngược lại tốt, thế mà chính mình sử dụng, dùng cho chiến đấu. Thật coi công đức chi khí tới dễ dàng. Thật coi công đức chi khí thuộc về bọn hắn công đức thần điện. Thuộc về hắn thương tử cự một người. Phong Nham thanh âm rất lớn, truyền vào rất nhiều tu sĩ trong tai. Thương tử cự cử động lần này để không ít thiên đình tu sĩ phẫn hận. Dù sao, thiên đình các giới tu sĩ, muốn có được công đức chi khí, nhất định phải đi công đức chiến trường chém giết, lấy mạng liều. Mà lại, chỉ có thể đạt được chút ít, dùng để tu luyện. Mà thương tử cự trực tiếp đại lượng thiêu đốt công đức chi khí, trong lòng mọi người há có thể cân bằng. Cổ Na tiên tử nói. Tử cự công tử sớm đã cùng ngũ thải công đức thần bia hợp hai làm một, tự nhiên là có thể sử dụng công đức chi lực. Huống hồ hắn cũng là vì chu sát Trương Nhược Trần nguyên hội cấp cự gian này, cũng không phải là vì bản thân tư dục. Ầm ầm, trên mặt biển năm màu, thương tử cự cùng Trương Nhược Trần công phạt ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương tử cự toàn thân thiêu đốt lên ngũ thải thần diễm, lực lớn vô cùng, trong tay xích tử kiếm, chém ra từng đạo giải lụa màu đỏ ngòm, chiến lực cường hoành tới cực điểm. Lại, lít nha lít nhít lưu quang quy tắc thần văn, cùng hắn thân thể tương dung, tốc độ so thiểm điện càng nhanh. Ở đây có thể thấy rõ hắn thân ảnh tu sĩ, ít càng thêm ít. Bành, bành, Ngoại trừ táng kim chi đạo, Trương Nhược Trần không có đạo pháp nhập thần, thế nhưng là bằng vào 14 cái kim dực, bạo phát đi ra tốc độ lại không yếu tại Thương Tử Cự. Hai người tựa như là hai đạo ánh sáng ở trên mặt biển va chạm, mỗi một kiếm đều là liều mạng, không có trốn tránh, cũng không có sử dụng cái gì khác thuật pháp. Liều chính là lực lượng cùng tốc độ, như kinh lôi kiếm kích âm thanh, liên tiếp. Không biết va chạm bao nhiêu kích, đạo quang mang năm màu kia bay rớt ra ngoài, tốc độ chậm xuống tới, hiển lộ ra Thương Tử Cự thân ảnh. Trên thân bằng đá của hắn, đều là quang ngấn màu trắng, không biết thân chúng bao nhiêu kiếm. Thiêu đốt công đức chi khí, cũng liền chút năng lực ấy. Hôm nay, xem ra thật là của ngươi tử kỳ. Trương Nhượng Trần tóc dài phất phới, mắt lạnh như xương. Thương Tử Cự hai tay triển khai, thân thể cơ hồ trở nên trong suốt, nội bộ có ngũ thải dáng mây cùng thần văn chữ cổ đang lưu động, trầm giọng nói. Ta bất tử bất diệt, chân thần phía dưới, ai có thể giết ta? Ân Nguyên Thần, ngươi còn không xuất thủ. Trương Nhượng Trần vừa mới đột phá cảnh giới mà thôi, hợp hai người chúng ta chi lực, trước tiên đem hắn đánh cho rơi cảnh trở về, lại luyện hóa hắn một thân huyết dịch cùng hồn phách, để hắn chết không. Thương Tử Cự còn chưa nói xong, trước người không gian chấn động một cái, vạn chú thiên châu từ bên trong bay ra, đánh vào trên người hắn. Thương Tử Cự hồn linh gặp công kích, thấp giọng kêu thảm, thân thể ném đi ra ngoài. Là lực lượng nguyền rủa, tử hồn chú, ta không diệt được nhục thể của ngươi, còn phá hủy không được linh hồn của ngươi. Trương Nhượng Trần từ trên trời giáng xuống, tay trái kết xuất một đạo đại thủ ấn, trùng điệp đánh vào Thương Tử Cự trên thân. Đại thủ ấn rơi xuống thời điểm, Thương Tử Cự phía dưới nước biển ngưng kết đông kết, hóa thành một tòa vô biên băng nguyên. Bành, trên băng nguyên, xuất hiện một cái dài đến ngàn trượng thủ ấn hố to, Thương Tử Cự bị đập vào hố to dưới đáy, trên người ngũ thải quang hoa mờ đi rất nhiều. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.